Bất hủ kiếm thần, chương 966, có thể cùng đại đế tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nón nữ tu một câu nói này thổ lộ tin tức nhiều lắm. Lâm Dịch sửng sốt nửa ngày. Trong đầu hiện lên một người. Hoang lưu thần tướng trong miệng cái kia tu la tộc yêu nghiệt. Thế nào lại gặp cái này yêu nghiệt? Còn bị hắn truy sát một ngày một đêm. Hơn nữa Lâm Dịch không những đả thương hắn, còn bị thương nặng hắn thần thú. Mắng hắn hồng mao quái. Lâm Dịch có khí phách cảm giác giờ khóc giờ cười. Lâm Dịch nghe nói qua cái này tu la tộc yêu nghiệt. Cũng biết mình muốn tìm kiếm thiên thần cung điện bí mật. Sớm muộn gì hội ngộ lần trước nhân. Nhưng không nghĩ qua sớm như vậy. Hơn nữa đây hết thảy phát sinh đột nhiên. Chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp. Lâm Dịch vốn chỉ là lấy tư cách những người đứng xem. Nhưng bị Không Minh Thương Cầu chú ý tới. Phát hiện trên người hắn có dấu bảo vật. Rước lấy sát khí. Vì thế cuốn vào tranh đấu. Mặc dù tại vứt bỏ vùng đất gia phong tuyệt thế nếu so với năm đó thiên giới dễ rất nhiều. Nhưng Lâm Dịch chẳng bao giờ nghĩ tới lấy binh cấp thiên thần thực lực. Có thể chém giết cái này tu la tộc yêu nghiệt. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều muốn đối phương nhìn thành một cái tu vi cường đại thần tướng mà thôi. Nhưng vẫn không nghĩ đến tu la nhất tộc. Nếu như từ vừa mới bắt đầu đã biết thân phận của đối phương. Lâm Dịch tuyệt không lại chuyến nước đục này. Lâm Dịch hiện nay duy nhất cần phải làm là tận khả năng để thăng hoang lưu thành thực lực. Song song nhanh hơn tu vi. Đợi được tấn chức thần tướng cấp bậc, tại vứt bỏ vùng đất có thể uy hiếp hắn tu sĩ liền không nhiều lắm. Cho nên Lâm Dịch kế hoạch, vốn chính là tận khả năng tránh cho quá sớm cùng vứt bỏ vùng đất những thứ này cường đại tu sĩ. Thế lực cường đại phát sinh xung đột ma sát, vô luận là bản thân còn là hoang lưu thành, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này đây nếu là có thể tại tử phủ tiên các trong đạt được một chút bảo vật cùng thần thạch. Tiếp theo thần thành đại hội. Xong mới có thể chân chính giao thủ. Nguyên bản hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng ngay một ngày trước. Xảy ra biến số khó có thể đoán trước. Nhìn Lâm Dịch mặt ảo não. Đội nón nữ tu khẽ cười nói. Ngươi thực sự không biết hắn sao? Huyết phát tu la rất nổi danh a, quả thực nghe qua. Nhưng không nhận ra được. Ta tu đạo không lâu sau. Phần lớn thời gian đều đang bế quan. Lâm Dịch có chút bất đắc dĩ. Đội nón nữ tu cười nói. Bất quá ngươi cũng rất lợi hại. Lúc đầu ngươi chém rơi cổ tay của hắn. Lúc đó đáng kinh ngạc đến ta. Liền tướng cấp thiên thần đều không gây thương tổn được hắn. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi giấu rốt ni. Hơn nữa có thể theo trong tay hắn tránh được một kiếp. Đem hắn chơi đùa thảm như vậy. Ngươi coi như là vứt bỏ vùng đất đệ nhất nhân. Đội nón nữ tu lại nói. Đây coi như là khích lệ sao. Lâm Dịch cười khổ một tiếng. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảnh giới tương đồng. Có thể ngươi thật có thể cùng một trong chiến. Dù sao chiến tộc năm đó ở thiên giới, vô luận là thực lực còn là danh tiếng đều phải đắp qua tu la nhất tộc. Đội nón nữ tu cũng coi là Lâm Dịch là chiến tộc tu sĩ. Lâm Dịch lắc đầu nói, ta không phải là chiến tộc tu sĩ, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp, hiểu được một loại chiến tộc bí thuật thôi. Vậy cũng rất hiếm thấy. Đội nón nữ tu ý vị thâm trường thở dài một tiếng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hỏi, liên quan tới chiến tộc, cô nương biết bao nhiêu, có thể hay không báo cho biết một hai, chấm, chiến tộc, đội nón nữ tu lẩm bẩm một tiếng, lắc đầu nói, cái chủng tộc này hôm nay sợ là đã không tồn tại nữa. Ta cũng biết được không nhiều lắm, nghe bậc cha chú đề cập qua, nói không tỉ mỉ. Có người nói chiến tộc năm đó ở thiên giới phạm vào tối kỵ. Cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Bất quá bọn hắn đối với chiến tộc ấn tượng ngược không xấu. Nói, cũng có chút tiếc hận. Năm đó ở thiên giới, tu la tộc mặc dù bị chiến tộc áp chế. Một mặt là bởi vì chiến tộc toàn thân thực lực càng mạnh. Còn có một cái khác, một nguyên nhân trọng yếu. Chiến tộc tộc trưởng là một vị tuyệt thế thần vương. Được phong là chiến thần đỉnh cấp thiên thần. Có người nói dưới cơn nóng giận, có thể cùng đại đế tranh phong. Có thể cùng đại đế tranh phong. Chỉ là lác đác mấy chữ, Lâm Dịch liền cảm giác được một cổ hào khí đập vào mặt. Trong đầu không kiềm hãm được hiện ra một cái khôi vĩ thân ảnh cao lớn. Đừng nói một trận chiến này ngươi đối mặt là Công Tôn Trác. Mặc dù là hiên viên đại đế hàng lâm, muốn ép ngươi đánh một trận, ngươi quản hắn làm chi? Muốn chiến, liền chiến cái oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất, mặc dù bại cũng không đáng tiếc. Lúc này năm đó liệt đại ca truyền thụ Lâm Dịch nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật lúc. Nói một phen nói, Lâm Dịch nhịn không được hỏi tới. Không biết vị chiến thần này sau lại. Cái này ngược không rõ ràng lắm. Chắc chắn giữ nhiều lành ít. Giống loại nhân vật đó, thiên địa đều không giấu được hắn phong thái. Nếu là còn sống, chỉ sợ sớm đã huyên náo long trời lở đất. Đội nón nữ tu nhẹ giọng nói. Lâm Dịch trầm mặc xuống, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, đội nón nữ tu hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ hồng mao quái. Lâm Dịch cười cười, hỏi. Các ngươi vì sao giao thủ? Đội nón nữ tu do dự một chút. Đạo, trên người ta có một cái bảo vật. Giết người đoạt bảo. Loại sự tình này cũng thường gặp rất. Lâm Dịch gặp đối phương không chịu nhiều lời. Cũng không có truy hỏi. Bất quá có thể khiến cho huyết phát tu la hứng thú. Bảo vật này cũng tuyệt đối không thể có thể tầm thường. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nghĩ tới một việc, gần nhất trong khoảng thời gian này, vứt bỏ vùng đất chính là bởi vì thứ 8 khối tử phủ châu nhấc lên một hồi tinh phong mưa xối xả. Có thể hay không? Cái khả năng này rất lớn. Dù sao đội nón nữ tu cùng huyết phát tu la làm một món bảo vật chém giết. Mà đúng lúc tử phủ châu xuất thế, Lâm Dịch trong lòng hiện lên cái ý niệm này, nhưng không có nói toạc. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, lúc này đây tử phủ tiên các hành trình, có lẽ sẽ trở nên thoải mái một chút. Ngươi không có còn muốn đi tìm hắn đi. Đội nón nữ tu chợt nghiêng đầu. Đột nhiên hỏi, nếu là trước khi nói Lâm Dịch không biết thân phận của huyết phát tu la, lại muốn đi tìm đối phương phiền phức. Cái này cũng có thể lý giải. Hôm nay Lâm Dịch lại đi. Cùng chịu chết không hề phân biệt, là có quyết định này. Lâm Dịch ngược lại rất thản nhiên. Đội nón nữ tu nhìn chằm chằm Lâm Dịch nhìn chốc lát. Biết hắn không phải là đang nói đùa. Liền lắc đầu nói, ngươi có thể còn không biết huyết phát. Ân, hồng mao quái thực lực chân chính. Cho dù chúng ta liên thủ cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trở lại 10 cái tướng cấp thiên thần vây công. Kết quả cũng sẽ không đổi biến. Trước kia ta xem hắn cùng với ác long thác cự long chiến có đến có trở về. Chúng ta đi vào chưa hẳn không có cơ hội. Lâm Dịch cau mày nói. Cái kia long thực lực tại tướng cấp thiên thần trong quả thực thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng trong mắt của ta, vẫn yếu nhược vu hồng mao quái. Cho dù ba người chúng ta thực lực thu về có thể áp chế hắn. Nhưng hắn nếu là muốn đào tẩu, chúng ta tuyệt đối ngăn không được. Lâm Dịch ngược không sợ huyết phát tu la nhớ thương. Chủ yếu là lo lắng đối phương tìm tới Hoang Liêu Thành. Nếu có cơ hội, Lâm Dịch còn là lại đem hết toàn lực đem hắn chấn giết. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, kiên trì nói ra, ta dự định trở lại nhìn một cái. Đội nón nữ tu trầm ngâm ít, đứng lên, bình tĩnh nói. Chúng ta đây cùng lên đi. Ta dù sao cũng là trung cấp thần tướng. Nếu là thật gặp nguy hiểm, hai người chúng ta chạy trối chết cơ hội cũng lớn hơn một chút. Tốt, Lâm Dịch hai người đi ra sơn động. Mỗi cái thi triển thân pháp hướng ác long thác vội vã đi. Nơi đây khoảng cách ác long thác không tính là quá xa. Qua một canh giờ chừng đó, Lâm Dịch hai người cũng đã đi tới ác long thác ranh giới. Hai, tốc độ của con người cũng dần dần thả chậm. Thần sắc ngưng trọng, thận trọng hướng Ác Long Thác ở chỗ sâu trong tiềm hành. Cách chương.